Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Dài Kỳ hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Duyên Crone, câu chuyện Người Hút Âm, câu chuyện có thời lượng dài 2 tập vào buổi trưa hôm nay. Xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người Hút Âm là biệt danh bạn bè quen thuộc đặt cho em. Thân trai 12 bến nước, nói nhát cũng không phải, nhưng vì cứ lùi thủi một mình cho nên mọi người đều nhìn em bằng cái nhìn e ngại. Đặc biệt là kể từ khi những chuyện kỳ quái khó giải thích cứ xảy ra xung quanh hoặc là quấn lấy em. Nói sơ qua về em thế này: 25 tuổi, dân design, người Bắc, thích dáng vẻ vừa sôi động và dịu dàng của Sài Gòn. Nên ngay từ khi tốt nghiệp đại học, em khăn gói vào miền đất hứa mong lập nghiệp. Em là kiểu lầm lì với người lạ, ở Mỹ với người quen, cho nên là không có nhiều bạn bè thân thiết. Đa phần mọi người đều chung nhận định khi lần đầu tiên gặp em, đó là thấy biểu hiện kỳ quặc không bình thường. Chưa kể em cũng khá cao to mà chẳng cười nói gì, nên là nhiều người người ta cảm thấy khó gần, thành ra không mấy người muốn tiếp xúc. Bạn thì em có nhưng mà thân thì không nhiều. Anh bạn duy nhất em coi thân như anh em trong nhà thì tự tử đúng năm ông ấy vừa tròn 22, lúc ấy thì em 21. Tụi em học chung lớp, đều là sinh viên năm cuối. Dâu anh này của em học chậm 1 năm. Rõ ràng hai anh em đang hẹn cùng nhau vào Sài Gòn, vậy mà cuối cùng cũng chỉ hẹn ước cho có vậy thôi. Ông anh ấy tên là Minh, trắng trẻo đẹp trai, thông minh học giỏi, nói chung cái gì cũng có, chỉ trừ một gia đình hoàn hảo. Thế nhưng ông ấy nói thì không có thôi. Nhưng mà từ lúc quen nhau em chưa bao giờ thấy ông ấy của mình than vãn về điều này. Thậm chí là em còn tưởng nó chẳng có ảnh hưởng gì tới thanh niên nghĩ nhiều này cả. Có chăng chỉ là cách nhìn, cách cảm thán và đánh giá của mọi người về cái gì đó hoàn hảo hay thế nào mới là hoàn hảo, khiến cho ông ấy trở nên như vậy. Dù cho có thiếu cái này thiếu cái kia, thì bản thân ông ấy và gia thế, cuộc đời của anh Minh là cái gì đó em mơ ước. Ông anh này cũng chẳng thể hiện ra cho mọi người thấy dáng vẻ tốt nhất của mình, là quen, vui vẻ, định hướng tương lai. Thậm chí cũng đã chuẩn bị bản vẽ để sửa sang nhà cửa, vì đó là lời hẹn của hai bà cháu. Anh mình đã hứa với bà nội sẽ cùng bà sống trong một ngôi nhà khang trang, sẽ tự thay thiết kế, xây sửa tất cả. Vậy mà ông ấy lại ra đi trước khi thực hiện được lời hứa đó. Hồi ấy vốn dĩ tụi em thuê chung một phòng trọ với 4 thằng được dựa nữa, ở với nhau suốt từ thời năm nhất đại học, vui có, gầy gổ có, nhưng mà chung quy là gắn bó keo sơn với nhau lắm. Cho đến cuối năm 1 đầu năm 2 đại học, một trong số mấy thằng có người yêu, anh Minh là một trong những số ấy, vậy nên tách ra ở riêng. Em cùng với một thằng bạn ấy ẩm nữa thuê một phòng trọ gần trường, còn anh Minh thì ở lại khu trọ cũ. Cái khu trọ đó cái gì cũng tốt, chỉ có khi mưa xuống nước ngập thành sông chắn hết cả vào trong phòng là mệt mỏi. Cái dạo mới chuyển đi, lúc mà chát chít qua mạng, biết được căn phòng mình từng sống là một lần nữa ngập nước, em chỉ biết cảm thán cho sự kiên trì bền bỉ của anh Minh. Khi ấy em còn giỡn kêu ông ấy hay em chạy qua đó để ông ấy dạy em tập bơi. Biết cái nết của em nên anh Minh cũng gần gù đồng ý, dáng vẻ nghiêm túc như vậy đó. Hai anh em nói chuyện một hồi thì cười lớn. Vui vẻ là vậy mà cho tới khi em hỏi về bạn gái thì anh Minh lại im bặt, cứ không biết sao ông ấy phải giấu. Kể từ lúc nói có bạn gái đến nay đang hơn 2 năm, nhưng mà nguyên đám chơi chung chưa ai biết được mặt mũi bạn gái của anh Minh thế nào. Mỗi lần anh em gặp mặt mà hỏi tới là ông ấy lại lảng đi, kiếm cớ nói sang chuyện khác. Cô bạn gái thần bí này về sau cũng không ai hỏi tới, mỗi đứa đều theo cuộc sống riêng, cần cũng ít chuyện trò gặp gỡ hơn trước, cho đến khi nhận được một cái tin buồn. Hôm ấy là một ngày mùa đông tháng 11. Hồi những năm trước thì thời tiết ngoài Bắc 4 mùa xuân hạ thu đông vẫn rõ rệt. Mùa đông cũng lạnh buốt từ tháng 11 rồi chứ không như bây giờ. Ban ngày đi học buổi tối em cắn răng vừa gió rét mưa lạnh đi làm thêm mà chợ sinh viên Dịch Vọng. Không phải chợ Nhà Xanh, bạn nào sinh viên ở Hà Nội sẽ biết hai chợ này. Chợ sinh viên Dịch Vọng buổi sáng sẽ là chợ thực phẩm, từ buổi chiều tới tối chuyển sang bán quần áo giày dép các thứ. Em xin làm ở đây từ 4 giờ chiều cho đến 11 giờ tối. Chợ thì cứ cỡ từ 6 giờ mới có khách, nhưng từ 4 giờ em đã phải ra cọ rửa các nền ký ốt, xịt khử mùi để bày quần áo. Do buổi sáng người ta bán cá, hình như cứ hôm nào mà thấy nồng nặc mùi máu tanh là hôm đó buổi sáng bán cá đắt hàng lắm, còn em thì phải cọ rửa hơi cực. Có khi vì vậy mà em đặc biệt mệt, cho nên vừa dọn dẹp xong còn chưa mang mấy tải quần áo ra bày biện, hai mắt của em đã díp lại không mở nổi. Thế là nằm tựa lên tải đồ đánh một giấc. Dù sao thì chị chủ cũng phải 8 giờ mới ra, khách thì cũng phải 6-7 giờ tối mới có. Em yên tâm ngủ gần như ngay lập tức, vừa ngả lưng xuống là ngủ không biết trời đất gì nữa. Nhưng đang mãn nguyện trong giấc ngủ thì em thấy một mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Thế là mùi tanh từ máu cá dọn chưa sạch, nhưng buồn ngủ quá cho nên em định mặc kệ, ráng chịu những cái mùi đó để ngủ cho đã cái đã. Nhưng mà không chỉ mùi máu tanh, da gà da vịt của em nổi lên cục cục khi mà nhận ra máu tanh kia là từ trên mái nhà đang nhỏ xuống thẳng mặt em. Cảm giác lạnh buốt tê dại đó nó kỳ lạ và khó miêu tả lắm. Em tỉnh ngủ rồi nhưng vẫn nhắm nghiền mắt vì thực sự không biết phải làm như thế nào. Trong đầu của em lốt nhanh để mong tìm được một lý do để bấu víu, thuyết phục bản thân mở mắt ra đối diện với chuyện trước mặt. Nhưng em không có làm được. Nghe thế nào em cũng không thể hiểu vì sao lại có máu rơi từ trên mái nhà xuống mặt của mình. Vì em gọi cái mái nhà cho mọi người dễ hình dung, chứ thực ra nó chỉ là mấy thành gỗ nhỏ khép tạm bợ rồi lại phủ bạt lên để tránh mưa. Cái mái ấy làm như là cách nhỡ để mà mưa nhỏ thôi, chứ mưa to gió một tí là cái thân của em lại phải leo lên để gia cố lại. Phủ bạt lên, cái mái này thì không có chỗ để chuột hay là chim chết rớt ở trên đó được, vì thanh sắt đó bé tí tẹo như ngón tay. Nói thẳng ra là nó thông thống, không có gì rơi xuống mà có thể giữ lại được ở trên. Cho nên em loại trừ trường hợp con chim nào đó bị bắn rồi bay ngang qua rớt xuống ở trên đó. Hơn nữa em ráng bình tĩnh hít thêm mấy cái thì phát hiện ra một mùi tanh nồng này rất lạ, không giống như mùi máu cá. Hơn nữa khi rớt xuống mặt của em, nó còn ấm ấm giống như là vừa lấy ra khỏi cơ thể vậy. Ngay tới đây em dùng mình ớn lạnh, hai tay của em dòng ra để nghe ngắm chung quanh thì thấy yên lặng như tờ. Em lại càng hoảng hơn. Bình thường giờ này các gian hàng phải ồn ào lắm rồi, do chủ và nhân viên tới lùi chỉ nhau bày hàng ra đón khách mới. Khi đó sợ lắm, đúng kiểu hoàng hồn nhưng mà không dám thể hiện ra là mình hoàng hồn, mà em phải trấn an bản thân rằng em đang mơ. Em cố gắng thuyết phục chính bản thân mình đang mơ mà thôi, chỉ cần tỉnh dậy mấy cái kỳ lạ này sẽ kết thúc. Lúc em đang chuẩn bị tâm lý mở mắt ra thì nghe văng vẳng bên tai có tiếng gọi, Tuấn ơi. Chỉ đúng có một lần như vậy rồi không thấy gì nữa. Rõ ràng có cảm giác tiếng gọi này ở rất gần, thế nhưng nghe nó lại rất nhỏ, thều thào kiểu thiếu hơi hay như là kiểu từ ở đâu đó xa xôi vọng lại. Dòng người gọi em nghe quen lắm, thế nhưng mà nhất thời vì nhiều yếu tố chi phối nên em chẳng nhớ ra đó là ai. Vừa nghe có tiếng người gọi mình, em cũng chuẩn bị xong tâm lý lấy hết sức bình sinh đứng dậy mở mắt ra. Khách đi chợ đã đông đúc từ bao giờ, đầu cơ này em đoán chừng cũng chừng phải 8 giờ tối. Đến đây thì cũng không còn nghĩ ngợi được gì nữa, cũng không biết sợ nữa, chỉ sợ sắp tới giờ chị chủ ra mà hàng quán còn chưa dọn xong, thế là bà tế trong một trận lại trừ hết cả lương. Em vội vàng định dọn hàng thì sững sờ đứng chết chân tại chỗ. Hai tay của em thấy quái nào lại đỏ lòm đầy máu, trên ngực trái máu vẫn còn ướt đẫm cả áo. Lúc bấy giờ thì chị chủ vừa ra tới nơi, còn bé nhân viên ở cửa hàng giày dép đối diện cũng vừa bán được mớ hàng xong, ngước lên nhìn em. Ba người đều ở trong trạng thái hết sức ngỡ ngàng, cho đến khi còn bé nhân viên kia hét toáng lên một tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt cứng cáp đó. Chị chủ bấy giờ run lẩy bẩy, hai mắt mở to căng thẳng đứng ở bên ngoài. Tuấn, ổn không Tuấn ơi? Mày còn đi ra đây được không? Vừa nói chị chủ vừa run rẩy bấm điện thoại. Lúc ấy em như là sực tỉnh vội vàng ngăn lại. Đừng gọi chị ơi, em không có sao đâu, máu này không phải là của em. Mấy chủ hàng gần đó thấy có chuyện thì cũng bu lại, thêm cả nhân viên nữa đông lắm, ai cũng nhìn em như là một sinh vật lạ vậy. Chị chủ với giờ mặt tái đi rồi bảo: thật không? Thế máu gì đây? Ở đâu ra mà kinh như vậy hả? Mày đi ra đây cho chị xem được không? Chị sợ quá, chân cẳng nó cứng đờ mẹ nó rồi, đi không có nổi đâu. Nghe bà ấy nói em bật cười, vừa thương vừa cảm thấy buồn cười. Bình thường bà phổi bỏ ăn to nói lớn chứ thật ra thì nhát cáy, hiền queo, miệng chửi chứ tay chân vẫn lấy thưởng thêm cho em đều đều. Sau một hồi kiểm tra xác nhận em thực sự không bị gì, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, túm tụm lại chung quanh em mà hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Em thuật lại y nguyên mọi thứ từ lúc em tới ký út, khi thấy máu me đầy người cho mọi người thấy. Ai cũng không hiểu nổi máu từ đâu mà ra. Chắc chắn không phải máu cá, vì hàng cá khi trước trả ký ốt cho cả bán hàng buổi tối, họ cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Ruột cá, vảy cá hay các loại rác thải đều đã được đẩy đi hết cả. Hơn nữa trong lòng em biết đó không phải là máu cá, mùi đó chắc chắn không phải là máu cá. Mấy anh chủ ký ốt cũng phụ lại kiểm tra xem trên mái có gì không. Thế nhưng đúng như em nghĩ trong bụng, không có gì cả. Không xác chuột hay xác chim bị thương để máu có thể nhỏ xuống người em từ trên trời xuống như vậy. Mà chuyện trở thành một dấu chấm hỏi lớn, mỗi người một suy nghĩ. Túm năm túm ba lại duy gì sầm suốt buổi, em nhanh chóng phụ chỉ chủ dọn dẹp bày bán. Nay em tích cực hơn mọi hôm vì biết bản thân đã làm ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của người ta. Hôm nay cũng đột nhiên khác với ngày thường. Ký ốt của nhà em vừa bày hàng xong thì khách cứ ở đâu ùn ùn kéo tới. Không phải chỉ xem rồi giả giá, nhưng ai cũng mua. Đã bước vào là bước ra trên tay sẽ là một túi. Ai ai cũng túi lớn túi nhỏ như vậy. Những ký ốt đối diện và chung quanh chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. Thôi cũng coi như trồng cây rủi có cây may. Mà dù vậy thì em vẫn là chủ đề bàn tán chính trong buổi chợ hôm ấy. Chuyện buôn bán không còn là vấn đề gì với mọi người nữa. Về sau em mới biết, cái đó không phải lộc trời mà là lộc của ai đó cho em và chị chủ. Bận tôi mắt tôi mũi đến khi dọn hàng ra về để cất giữ đã là 11 giờ đêm. Đồng khách bán được hàng cho nên em quên cả ăn, quên cả mệt. Chị chủ ngỏ ý muốn trở về, nhưng vì nhà em ở cách chợ có vài bước chân, đi qua cầu Mai Dịch là tới cho nên em từ chối. Em lững thững đi bộ về. Đến đúng chỗ dưới cầu thì em thấy lạnh cả sống lưng, dừng cả tóc gáy khi cảm nhận rõ luồng khí lạnh thổi vào người. Lúc ấy cũng đã là điện thoại em đổ chuông. Vừa bắt máy em đang nghe đầu dây bên kia bảo: mình mất rồi mày ơi. Vừa nghe những lời nói đó em đứng sững lại bàng hoàng trống rỗng. Mất mát này cảm giác gì em cũng không biết chính xác nữa. Chỉ biết nước mắt của em cứ như vậy lã chã rơi, rồi em lảo như bay về phòng trọ, chui vào giường nằm im bất động như một người mất hồn. Điện thoại vẫn vọng ra tiếng của bạn em hỏi: Tuấn, Tuấn ơi, mày ổn không? Mai mày có về không? Mọi người đưa thằng Minh về trong đêm nay luôn rồi. Em không trả lời cũng không tắt máy, cứ để như vậy cho đến khi điện thoại hết pin. Em nằm co ro một mình trong phòng, một lúc lâu sau mới bật khóc nức nở. Sáng sớm hôm sau em lờ đờ rời ra khỏi giường, vừa bước vào nhà vệ sinh, chưa kịp định thần thì cái bóng chạy lướt qua. Em dựng hết cả tóc gáy, nhưng mà lúc ấy chẳng biết như thế nào. Em thẫn thờ nhìn về dáng vẻ nhợt nhạt, hai mắt sưng húp bản thân trong gương. Cũng chẳng khác gì một con ma là mấy cho nên đánh tiếng hỏi: anh Minh à? Không có tiếng trả lời, nhưng ở bên ngoài đột nhiên phát ra một âm thanh bịch một cái, như có thứ đồ gì đó vừa rơi xuống. Em vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi thò đầu nhìn ra. Nhìn căn phòng trọ tối thui, chỉ thấy trái banh làm bằng thủy tinh anh Minh mua tặng sinh nhật em hồi năm nhất còn lăn lồng lốc trên sàn nhà. Cũng hay em vốn dĩ để nó trên giá sách bàn học, từ chỗ giá sách đến nền nhà cũng tầm cỡ 1m50. Trái banh đó làm bằng thủy tinh, vậy mà rơi xuống lại không hề vỡ. Em không thấy sợ mà tiếng nghẹn nghẹn ở cổ họng, cứ như vậy bật khóc, nước mắt nước mũi tèm nhèm lên hết cả. Anh Minh đúng không? Sao anh không theo bà về nhà mà lại ở đây? Em đang chuẩn bị về với anh rồi đây, anh về trước đi kẻo mọi người đợi. Vừa nói em vừa nhặt trái banh thủy tinh lên đặt lại chỗ cũ. Thế nhưng khi quay người thì nó lại một lần nữa lăn ra rồi rơi xuống. Lần này thì nó vỡ đi tan tành. Em giật mình lúc này thì hơi hoảng rồi. Giận dữ như vậy là do đang trách móc em chuyện gì? Em đã làm gì sai hay sao? Thế nhưng dạo gần đây vì mải mê làm đồ án tốt nghiệp nên anh em có nói chuyện gì với nhau đâu, hay gặp mặt gì mà có thể khiến cho anh ấy giận. Cũng chẳng rõ như thế nào, em vội vàng thu dọn mảnh vỡ rồi bắt xe về quê nhà anh Minh. Tụi em khác tỉnh nhưng chỉ cách nhau một con sông. Đi có một chuyến phải chừng 15 phút nữa là tới. Lúc biết chuyện, em với anh Minh cảm thấy duyên phận của con người đúng thực sự là vi diệu. Hai anh em quý mến nhau, thế nhưng lại không hiểu vì sao, sau khi anh Minh mất, cái duyên này cứ chắc chờ hoài. Em ra đến bến xe thì vừa nghe có chuyến về nhà anh Minh rời bến. Em leo lên xe ngủ thiếp đi vì mệt. Đến lúc tỉnh dậy thấy đang ở giữa quốc lộ, khách trên xe vạ vật ở trên đường. Em ngó ra thấy tài xế và phụ xe đang nhăn nhó. Xe hư làm cách nào đó nổ máy cũng không được, chỉ đành gọi cứu hộ. Xe thay thế cho mọi người tiếp tục di chuyển thì đang tới. Theo như lời tài xế thì một tiếng kể từ khi em tỉnh dậy, xe sẽ đến nơi để trung chuyển mọi người đi tiếp. Nhưng một tiếng rồi hai tiếng ba tiếng đều chẳng thấy tăm hơi chiếc xe ấy đâu cả. Tài xế sốt ruột, hành khách cũng chuyển sang tức giận, bực bội vì trễ xe, lỡ hết công việc của họ. Trời thì tối dần, thấy tình hình không ổn, em lật đật gọi cho Hoàng, chính là thằng bạn cùng phòng với em. Nhà nó ở cái bên nhà của anh Minh. Nhưng em gọi thế nào thằng Hoàng cũng không nghe máy. Một lúc sau thì máy thuê bao. Em đành gửi tin nhắn rồi biết chẳng thể nào nhận được phản hồi. Nhưng trong lòng đột nhiên nóng như lửa đốt, bồn chồn khó chịu một cách khó hiểu. Nên nghĩ được cái gì thì em liền làm cái đó. Chỉ mong cái sự bồn chồn khó chịu kia nhanh chóng qua đi. Cửa xe đều mở cho nên là trong xe cũng mát. Em lại thấy mệt cho nên lười xuống xe. Khách đi xe chắc cũng bất lực chán nản chẳng buồn nói nên quay sang hóng gió. Trò trộm rôm rả thay vì ngồi than thở chờ đợi trong vô vọng. Ngồi không được cho nên em dựa người ra ghế, quay mặt hướng về mọi người để cho đỡ trống. Vì thoát tim khi thấy bóng dáng của anh Minh lẫn trong giữa đám người. Trời nhập nhoàng tối, em sợ mình nhìn nhầm cho nên dụi mắt đi vài cái. Anh Minh vẫn đứng đó nhìn chăm chăm về phía của em. Theo phản xạ em giơ tay muốn gọi, nhưng mà chợt nhớ ra người đã chết, cho nên cái tay chỉ đưa lên cửa kính xe, còn miệng thì không thốt lên được thành lời. Đúng 6 giờ tối xe đột nhiên nổ được máy, như chưa hề gặp phải sự cố. Chiếc xe được gọi đến làm xe thay thế cũng vừa tới nơi. Xe cứu hộ cũng vừa kịp tới. Ba chiếc xe nối đuôi nhau, mấy bác tài xế vụ xe thì len lén nhìn nhau rồi không nói gì. Xe nào đến từ đâu thì lặng lặng quay lại đó. Hành khách lên chiếc xe ban đầu, xe chạy bon bon được một đoạn. Thế em để ý thấy bác tài xế và bác tài dì dầm trao đổi với nhau gì đó, rồi liếc nhìn về phía của em. Xe đến bến, em đợi mọi người xuống xe, rồi tiến về ghế của bác tài. Là một cái là bác ấy cũng ngồi yên tại ghế lái. Chứ thường thì xe khách về đến bến là tài xế xuống xe đầu tiên, ở chỗ em là như vậy. Đến trước mặt bác tài xế và phụ xe, em mạnh dạn hỏi: "Bác à, bà nãy bác thấy gì phải không? Sao cậu lại hỏi như vậy? Cháu thấy hai bác nhìn cháu. Thế cậu thì thấy gì hả?" "Cháu thấy bạn cháu. Từ lúc cậu lên xe là tôi biết có chuyện rồi. Nhưng mà tôi nghĩ thằng Minh nó lành. Ai mà có dè chứ, nó làm ma lại quậy như vậy." Nghe bác tài nói như vậy, em chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A, chứ chả biết nói gì cả. Thực sự là không thể tin nổi. "Bà cũng thấy anh Minh à?" "Lúc thấy nó đi theo cậu lên xe tôi sốc lắm. Nhà tôi ở đầu làng, nhà thằng Minh ở cuối làng. Mà tôi chạy tăng cường cả tuần nay, không có về nhà cho nên không biết chuyện. Đúng là đời vô thường quá, nó còn trẻ như vậy." Sau tiếng thở dài, bác tài ngước lên nhìn tôi: "Cậu ơi, chắc là bạn đại học hả? Chỉ cấp ba quanh đó có mấy đứa tôi biết cả. Thầy cô nhà tôi cũng học cùng thằng Minh. Dạ, cháu ở bên kia sông làng mình đó chú. Đi chuyến phải chừng 10-15 phút là tới." "Ờ thế thôi, lẹ về viếng nó đi. Nhưng mà..." Thằng Minh nó quậy không cho xe chạy. Mấy cái chuyện này cánh tài xế chúng tôi gặp hoài không có cái gì đâu. Chứ làm gì có cái chuyện cả xe thay thế, xe cứu hộ đều gặp sự cố chết máy như vậy, không cách nào nhúc nhích được cả. Thế nhưng mà cháu không hiểu vì sao anh ấy lại làm như vậy. Cái này thì khó nói lắm. Nhưng mà hai đứa có thân không? Dạ thân. Cháu coi như là anh trai trong nhà. Thế chắc là nó không có muốn cậu về. Thế nó nằm đó lại đau lòng. Thế nhưng mà không được nhìn mặt nhau lần cuối thì còn đau lòng hơn bác cả. Bác Tài cười buồn khẽ lắc đầu rồi xuống xe. Khoát tay ra hiệu cho em mau mau rời đi. Trời tối đen như mực. Đèn đường ở quê giống như thiếu sức sống, mờ ảo tỏa sáng một cách đầy yếu ớt. Nói thật những cái đèn đó làm cho mỗi con đường ở quê đều trở nên rợn rợn, đáng sợ hơn bình thường. Em vừa đi ra khỏi bến, mới đi bộ ra tới cầm định hỏi đường hoặc bắt xe ôm về nhà của anh Minh, thì thằng Hoàng bấy giờ liền gọi tới. Nó bảo em đám ma đã xong từ hồi chiều rồi. Ở quê nó chết trẻ, người ta chôn ngay ở trong ngày, không để qua hôm sau. Em đứng bên cạnh cột đèn đường, nó nhấp nháy liên tục như muốn tắt hẳn như để nghỉ ngơi. Em cũng vậy, vừa đói vừa mệt lại vừa thất vọng, cho nên ngồi sụp xuống bần thần mà nghĩ như ý anh rồi nhé anh Minh. Vậy là em không kịp viếng người anh quý của mình như anh trai, cho nên thằng Hoàng đón em rồi chở qua nhà thắp hương cho anh xong thì liền chở em về nhà nó. Dáng vẻ vội vã hối hả của nó làm em có chút bực mình. Về đến nhà thằng Hoàng, bố mẹ nó bắt hai đứa em phải đi qua chậu lửa, hơ đi hơ lại rất kỹ, rồi lại vào trong nhà tắm ngoài vườn, sông nước lá. Tắm nước ấm xong mới đừng đi lên trên nhà chính. Em chẳng có thể nào phản kháng được nữa. Với lại mỗi một nơi phong tục khác nhau, cho nên cứ như vậy mà làm theo. Lúc nhìn thấy em, mẹ của thằng Hoàng cười gượng, hình như là sợ em mang theo một thứ gì đó không may mắn vậy. Hai bác cũng chỉ hỏi thăm qua loa có vài câu, rồi để em và thằng Hoàng lên phòng nghỉ ngơi. Lúc mà hai thằng đứng hút thuốc ngoài ban công, em mới hỏi thằng Hoàng: mày có tin nổi không? Ta không tin nổi chứ, sao lại ra nông nỗi này? Thằng Hoàng liền nhích mép kìa, nó liền thở dài: là do mày đặt kỳ vọng vào thằng Minh, cho nên mày mới bị suy sụp mà thôi. Con người mà, ai cũng có riêng hạn chịu đựng của riêng mình chứ. Mày nói vậy ý là sao? Thằng Hoàng rùi rùi điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm và khoảng không đen ngòm trước mặt. Ở quê buổi tối mọi thứ chỉ toàn là một màu đen, ánh đèn dù có yếu ớt cũng nhạt nhẽo vô cùng. À mà quên, mày chưa biết được vì sao thằng Minh chết phải không? Em lại được một phen ngỡ ngàng. Đúng là lúc nhận tin anh Minh chết, em cũng chẳng nghĩ gì đến lý do, chỉ cảm thấy nôn đột ngột, bàng hoàng có chấp nhận mà thôi. Theo như em biết được thì anh ấy không có bệnh, nên em chỉ nghĩ đến tình huống bị tai nạn mà thôi. Trên xe về nhà anh Minh, em cũng tự hỏi thắc mắc, cứ tự hỏi đi hỏi lại bản thân. Thế nhưng lại không hỏi vì sao anh Minh chết, mà lại hỏi vì sao lại thế này. Lồng ngực đó của em lại dấy lên một cảm giác đau nhói, từng tức, còn họng nghẹn ứ cả người, khiến em nôn nao để khó chịu. Thằng Minh tự tử một nhát xuyên tim, rất chuẩn xác, không có lệch một mm nào cả. Bác sĩ bảo thằng Minh đúng kiểu không cho bản thân cơ hội, cũng không cho ai cơ hội cả. Ngày tới đây em chịu không nổi nữa, nước mắt cứ như vậy chảy dài trên mặt. Em nôn thốc nôn tháo mà khổ nỗi có gì trong bụng để nôn ra đâu, toàn là nôn khan mà thôi. Thằng Hoàng thích như vậy thì cho em cốc nước ấm. Nó không thể hiện ra ngoài như em, nhưng nhìn nó bần thần như người mất hồn, trầm ngâm khắc hẳn tính hằng ngày của nó, cho nên cũng biết là nó buồn, cũng đau lòng lắm. Thế nhưng tại sao lại như thế? Thằng Hoàng bấy giờ lắc đầu, nó lại châm thuốc hút. Lần này thì nó châm thêm một điếu đặt lên miệng của một lon bia đã khui. Chẳng biết, nó cứ như vậy đi thôi, không để lại lời nào cả. Có phải có lý do chứ, sao anh Minh lại làm như vậy? Không thể nào tự nhiên lại như vậy được. Anh ấy còn đang có đủ thứ dự định trên đời. Tụi tao còn định... Trong lúc em vò đầu bứt tai quanh quẩn với câu hỏi tại sao, thì thằng Hoàng bấy giờ rụi điếu thuốc hút răng rả. Đi ngủ sớm đi, mà lên trường còn lo làm xong bài tập tốt nghiệp nữa. Em nhìn theo bóng lưng của thằng Hoàng đi về giường, chẳng hiểu tại sao lại thành ra bóng dáng quen thuộc của anh Minh. Em giật mình của quàng tay chân thì đụng phải lon bia, Điều thuốc của thằng Hoàng châm cho anh Minh cũng thất lụi. Gì thế? Thằng Hoàng vừa đặt lưng xuống giường liền nhổm người dậy khi nghe tiếng lon bia văng đi xa. Em nhìn nó nhìn em. Chẳng biết nó thấy gì mà em cảm giác cả người của nó cứng đờ ngay mắt trợn trừng đầy sợ hãi. Sao thế này Hoàng? Mày thấy... Không để cho em hỏi nghít câu, lon bia từ góc ban công từ từ lăn tới chân của em bằng một cách thần kỳ nào đó. Lon bia vừa bị em hất văng ra tận góc ban công rồi tự lăn lại chỗ em đang đứng. Lúc này thì em biết thứ gì đang khiến thằng Hoàng sợ hãi đến như vậy. Em không quay người lại, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chậm rãi nhặt lon bia lên nắm chặt trong tay. Anh Minh à? Thực sự thì câu hỏi này em đang hỏi cả thằng Hoàng lẫn người phía sau. Cuối cùng thì thằng Hoàng là người trả lời trước. Nó vẫn ngồi bất động trên giường rồi khẽ gật đầu. Em cười mếu máo, nó không sợ nói xạo nhưng em rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Anh Minh có gì muốn nói với em? Không có câu trả lời hay bất cứ một dấu hiệu nào cả. Em gần như là nín thở để lắng tai nghe. Em nhìn thằng Hoàng, nó lắc đầu một cái rồi mới lắp bắp. Đi rồi. Mày thực sự nhìn thấy anh Minh sao hả? Tức giận, hai mắt của nó long lên sòng sọc, đáng sợ lắm. Thôi sáng sớm tinh mai mình lên trường luôn đi mày. Sáng sớm hôm sau, thằng Hoàng cứ rùng rã bắt đi, thế nhưng em không chịu. Nhìn nhằng một hồi cuối cùng nó phải lấy xe chở em ra nhà anh Minh thắp hương, rồi lại chở em ra mộ thăm ông trước khi đi. Em vừa ngồi xuống cạnh mộ thì từ phía sau, giống như có một luồng khí kỳ lạ áp chặt vào người em vậy, thực sự là rất lạnh. Lúc ấy em rùng mình một cái, em nghĩ trong đầu chắc chắn là anh Minh. Nhưng mà em lấn cấn là sao ông này lại như kiểu vừa ôm em từ đằng sau như vậy. Dù xúc động thực sự nhưng theo phản xạ tự nhiên, da gà da vịt của em cứ như vậy nổi dần dần, kể cả lúc về nhà thằng Hoàng. Hờ qua lửa ấm bố mẹ của nó chuẩn bị, em vẫn còn cảm thấy lạnh. Thấy gai gai người, vẫn cứ cảm nhận được luồng hơi lạnh đó hình như đang lẩn quẩn chung quanh mình. Em thực sự không hiểu vì sao anh Minh lại giận dữ như vậy, lại cứ xuất hiện mà chẳng nói gì. Rốt cuộc thì ông ấy giận em cái gì, hay là đang giận chuyện gì mà không có nói được. Chuyện thế này cũng là lần đầu tiên em gặp, cho nên cũng chẳng biết phải làm sao. Trước lúc lên xe thì bà anh Minh có mang cho em túi trái cây rồi bà bảo. Bà nhìn thấy mấy đứa mà chịu không có nổi. Mấy đứa thực sự không biết vì sao thằng Minh nó như vậy sao? Mấy đứa biết gì thì nói cho bà đi, chứ bà nghĩ mãi mà không có hiểu. Thôi bà ơi, dù lý do là gì đi chăng nữa thì chuyện này cũng đã rồi. Mình đã lựa chọn như vậy, mình để cho nó được yên nghỉ đi bà ơi. Bà anh Minh nghe thằng Hoàng bảo như vậy thì định nói cái gì đó, thế nhưng rồi lại thôi. Buồn rầu nhìn sang chỗ của em. Em cũng bối rối vì thú thực là trong lòng của em quanh quẩn câu hỏi tại sao, vẫn có chung một thắc mắc với bà. Em không buông bỏ được mà thực sự rất muốn biết lý do. Em thực sự không cam tâm nhìn một người đang vui vẻ hướng đến tương lai, một người gần như hoàn hảo, có tất cả mọi thứ, lại có một lựa chọn tiêu cực quá mức như vậy. Anh Minh thực sự không nói gì với chúng cháu cả bà. Em lý nhí đáp lại, ánh nhìn mong ngóng của bà nội anh Minh, bà cười buồn. Nó là thế, nó thực sự chẳng có nói với các cậu gì thật. Bởi sáng hôm ấy nó gọi cho bà, nó gọi sớm lắm, cỡ 5 giờ mấy. Nó bảo bà đi chợ mua bịch trái cây với bó bông về thắp hương cho các cụ và cho mẹ của nó. Nó nhấn mạnh nói đi nói lại rằng bà phải làm liền, chứ nếu không thì không kịp. Bà hỏi nó cái gì không kịp thì nó ngập ngừng một lúc bảo, sao sắp tới giờ thi, bà phải thắp hương cho mẹ cháu nhanh lên thì không kịp đâu. Lúc ấy bà cũng chẳng nghĩ gì cả. Nó vốn học tốt như vậy, trước nay chưa bao giờ thắp hương khấn xin các cụ hay là mẹ nó cho cái việc thi cử. Vậy mà bà lại chẳng nghĩ xa. Đấy, bà làm theo yêu cầu của nó xong, còn gọi lại cho nó, nó còn vui vẻ cảm ơn. Nó bảo là nó thoải mái đi thi rồi, mà bà đâu có ngờ chứ. Vừa nói bà anh Minh vừa nắm chặt tay của em rưng rưng nước mắt. Nhìn bà thương lắm, em cũng chảy nước mắt theo. Thôi bà về nghỉ ngơi đi, chúng cháu phải lên trên trường làm bài tốt nghiệp đây. Thằng Hoàng vừa nói vừa kéo em đi, nhưng bà nội của anh Minh giữ lại, nhất định không có cho. Dùng dòng một hồi chưa biết phải làm sao thì chú anh Minh tới. Chú vội vàng chạy đến gỡ tay của bà ra. Lúc ấy bà cứ nhìn em mãi rồi ngất xỉu. Em hoảng quá vội đưa tay ra đỡ phụ chú đưa bà về trạm xá. Bà đừng bác sĩ khám và tiêm thuốc an thần xong thì ngủ. Chú Minh chở em với thằng Hoàng ra bến xe. Trên đường đi chú bảo: "Mấy đứa có nghe chuyện chưa? Thằng Minh giỏi đáo đề nhỉ. Từ nhỏ nó đã mạnh mẽ giỏi giang đến như vậy. Đến lúc chết cũng giỏi như thế. Ai đời đến bác sĩ khâu vết thương sau khi cấp cứu thất bại cho nó cũng phải cảm thán. Người phải quyết tâm như thế nào mới chuẩn bị như vậy. Đâm ra một nhát là chết. Vị trí không lệch 1mm nào cả. Đúng trọng tâm mà chết. Để có thể phát hiện ra cũng không cách nào cứu chữa được cả. Nhưng mà dù sao thì cũng là khoảnh khắc khó khăn. Nghe bảo nó uống hết cả nửa lít rượu trắng. Lúc bạn bè phá cửa xông vào, anh chàng đã nằm hấp hối trên sàn nhà. Bạn nó gào thét có hối hận không? Hai đứa biết nó dùng chút sức lực cuối cùng làm gì không? Nó mỉm cười mãn nguyện. Nhưng người có mặt lúc đó gai cả người. Không ai kìm được nước mắt cả. Lúc chưa tới bệnh viện đưa nó về nhà, nhìn vết mũi dao bé bé trên ngực trái, chú vừa cười vừa khóc. Chuẩn chỉ cơ đó cho mình đúng là giỏi. Chú nói một thôi một hồi, không chỉ em mà cả thằng Hoàng cũng không chịu được nữa. Hai thằng em ngồi phía sau khóc rưng rức không kìm được. Đến bến xe chú cười buồn, chua xót lắm, vẫy tay liên tục tụi em lên xe. Thôi lên đó làm bài tốt nghiệp cho tốt, thay cả phần của thằng Minh nha. Sau hôm đó em vùi đầu vào bài vở và tốt nghiệp, tìm chỗ xin việc cũng không gặp lại anh Minh thêm lần nào nữa. Thời gian trôi đi, nỗi đau âm ỉ vẫn còn đó, nhưng em kiểu bơ vơ, chẳng biết nói cùng với ai, cũng chẳng thể hiểu được. Thằng Hoàng và những người bạn đại học cũng mỗi người một nơi, mải miết lo lập nghiệp và lo cho cuộc sống riêng, cho nên càng lúc càng ít tương tác và nói chuyện. Em cũng càng ngày càng thu mình lại hơn. Trong thầm tầm em vẫn luôn mong anh Minh sẽ đến tìm mình một lần nữa. Ít nhất thì để em có thể được nhìn thấy người anh, người bạn của mình. Và nếu được, em vẫn muốn hỏi anh ấy tại sao anh lại làm như vậy. Mãi sau khi em chính thức tốt nghiệp, chuẩn bị khăn gói vào trong Sài Gòn thì mới gặp lại anh Minh sau bao nhiêu ngày mong ngóng. Anh về trong giấc mơ của em thôi, nhưng mà chỉ im lặng đứng đó, không có nói năng gì cả. Cũng rất nhanh rồi biến mất. Tôi chỉ thoáng qua thế nhưng mà có thể thấy ông anh này của mình không còn giận dữ nữa, giống như đã bình tâm lại vậy. Nhưng mà dù thế nào em vẫn rất tò mò, rốt cuộc tại sao lại có dáng vẻ giận hờn em tới đó. Hay là vong linh mới mất ai cũng nhạy cảm và giận dữ như vậy. Nửa đêm tỉnh giấc sau chuyến ghé thăm bất ngờ của anh Minh, em không có ngủ lại được. Trằn trọc một hồi thì cũng quyết định lấy cái giường kho báu, cất giữ toàn bộ kỷ vật thời cấp 3 với thời sinh viên ra. Em mang theo cái gì và nên để lại cái gì. Mà ra mới thấy tùm lum tùm la thứ đồ. Thứ có giá trị nhất trong số đồ vật ấy là cái điện thoại gập em dùng suốt từ thời cấp 3 cho đến khi học đại học. Sabine mở máy lên mới thấy có cuộc gọi nhỡ từ anh Minh. Kiểm tra ngày giờ thì em sững sờ vì cuộc gọi này là trước khi anh ấy tự tử. Em bần thần cả người. Từ khi chuyển ra ở riêng rồi đổi điện thoại luôn thì đúng là em chưa bao giờ báo cho anh Minh thật. Phần vì vô tâm, phần vì anh em phần lớn liên lạc qua Facebook. Em cầm cái điện thoại ngây người rất lâu, sau không lấy lại nổi bình tĩnh, càng lúc càng cảm thấy hối hận. Giả như mà em còn dùng cái điện thoại này, em nghe cuộc gọi của anh Minh thì liệu rằng mọi chuyện có khác đi hay không? Lẽ nào đây là lý do anh ấy giận em như vậy? Không cho em cả cơ hội nhìn mặt anh ấy lần cuối. Không có câu trả lời chính xác, nhưng ngoài lý do này ra em không nghĩ ra được lý do nào khác. Đêm trước ngày em gói ghém hành lý vào Sài Gòn, anh Minh lại về thăm và cũng là lần đầu tiên lên tiếng nói chuyện với em dù em đi chơi. Lúc ấy em đang đứng dưới chân cầu bên này, bên phía trường múa, trường điện ảnh, còn anh Minh thì đứng dưới chân cầu bên kia. Anh ấy không nói gì cả, chỉ mỉm cười hiền rồi vẫy tay với em. Em đứng ngây người, lúc ấy trong đầu của em còn đang nghĩ anh ấy chết rồi sao lại ở đây. Hình bóng của anh Minh có thể mờ ảo nhưng không gian thì hết sức chân thật. Ở khu Mai Dịch Cầu Giấy ngoài Hà Nội có một cây cầu vượt gần trường Đại học Thương mại. Chính là cây cầu đó, em đứng dưới chân cầu bên này, còn anh Minh đứng dưới chân cầu bên kia. Cảnh tượng ấy cả đời này em không thể nào quên được. cứ như vậy ghi nhớ nó một cách tự nhiên. Cuộc gặp gỡ của hai anh em chỉ dừng ở đó. Sau đó chẳng biết nghĩ thế nào, em lẩm bẩm: muốn vào Sài Gòn chung thì đi với em. Sáng sớm hôm sau, không chỉ hành lý, em gói ghém mang theo tất cả những kỷ niệm buồn vui vào trong Sài Gòn mà không biết có người đi theo mình, lại càng không biết mình đã dần hút âm như thế nào. Bởi chính vì cái sự hút âm đó mà hành trình đi thuê trọ, đi làm ở chốn văn phòng của em cũng nhộn nhịp dữ lắm. Em sẽ kể hết cho mọi người nghe. Không biết có phải từ ngày anh Minh mất, có điều gì đó bên trong con người em đã thay đổi hay không mà những chuyện tâm linh khó lý giải cứ tìm đến. Chuyện thứ nhất cũng là chuyện khiến em ấn tượng cho đến bây giờ. Đó là lúc em vừa chân ướt chân ráo vào trong Sài Gòn. Ngày đầu tiên đi tìm trọ, em đã có duyên với căn phòng ma ám huyền thoại. Sở dĩ gọi là huyền thoại vì cái chết của người sống trong căn phòng ấy đều hết sức đặc biệt và diễn ra cũng đã mấy năm về trước. Hành trình đi tìm trọ của em cũng hết sức vất vả và có thể nói là mang tính nhân duyên. Định mệnh cao khi mà hầu hết các bài đăng chính chủ cho thuê tìm em đều không thuê được vì nhiều lý do. Đến khi lướt đọc comment dưới các bài đăng ấy, trong cơn chán nản tuyệt vọng, em lại thấy một comment thuê phòng từ một nick Facebook không có avatar, không bài đăng hay có bất cứ một hoạt động thông tin nào cả. Thoạt nhìn thì có vẻ rất có mùi lừa đảo, bình thường ai cũng sẽ cảnh giác mà né ra. Nhưng chẳng hiểu tại sao em lấy số điện thoại của chủ comment rồi gọi cho họ. Hay một cái là em vừa bấm gọi thì đầu dây bên kia lập tức bắt máy, hớt hải vội vàng xen lẫn vui mừng, cảm giác như người ta đang căng mắt cầm điện thoại chờ đợi em gọi là bắt máy vậy. Em khá nhạy cảm cho nên nhận ra liền, nhưng cứ bị thôi miên. Em vẫn trình bày nhu cầu muốn thuê phòng của mình. Chủ nhà là một bác sĩ đã về hưu, có hai cái nhà nguyên căn cho thuê ở Sài Gòn. Cái mà em đang liên hệ là phòng nằm trong khu đối diện trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, trên đường Đinh Tiên Hoàng. Trong phòng nhà nguyên căn mà lại có giá rẻ quá, em cũng có chút cảnh giác. Thế nhưng nghĩ thấy mọi người review khu vực này trước nay hay ngập nước, phố cũng thành sông cho nên mới có giá như vậy. Em được hẹn đến xem phòng ngay sau khi kết thúc cuộc gọi. Đến nơi thì ngỡ ngàng, nguyên căn nhà khá mới, có khoảng sân rộng trước nhà thoải mái để xe. Người thuê đa phần là những người đã đi làm hoặc là cặp đôi cho nên khá là yên tĩnh. Bên trong nhà cầu thang đi lên các lầu hơi hẹp nhưng được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Phòng cho thuê ở lầu 5 của ngôi nhà. Lầu 5 có 3 phòng, hai phòng bên cạnh đã có người ở. Phòng ở giữa rộng nhất chính là đợi em đến thuê. Nó dẫn vậy chứ lúc mới thấy phòng, em thắc mắc vì thoạt nhìn vào bên ngoài nó giống như là một phòng rộng. Có khi là có hộ gia đình vẫn ở được, chứ một mình em ở thì có vẻ bị thừa. Thế nhưng khi chủ nhà mở cửa ra, bên trong lại được ngăn ra thành hai phòng nhỏ. Cháu cứ tưởng là một phòng ấy bác. À thì cái phòng rộng cho nên bác cho ngăn ra làm đôi để giảm giá thuê. Cháu ở một mình như vậy là vừa phải. Lời giải thích hợp tình hợp lý khiến em không biết phải làm sao, vì trong lòng của em cứ thấy điều gì đó lấn cấn khó hiểu. Mà em để ý hàng xóm có vẻ không thân thiện lắm. Vừa thấy em và bác chủ nhà bước lên cầu thang là hai phòng đó liền đóng kín cả cửa sổ lẫn cửa chính. Phòng tính ra được ở hai người, nhưng nếu cháu ở một mình bác giảm cho thêm 200.000. Khỏi phải mặc cả, phòng như vậy ở khu vực này không có giá ấy đâu. Nhà thang bộ phòng ở lầu 5 nên bác mới cho thuê cái giá như vậy. Em nhìn chung quanh cái phòng thấy nó hơi nóng và ngột ngạt, nhưng có lẽ do lâu không có người ở cho nên nó như vậy. Được cái là tường nhà được dán giấy tường khá mới, tuy hoa văn hơi bánh bèo nhưng em cũng không phải là người khó tính cho nên có sao dùng vậy. Rồi tới khúc này thì em lại không theo lẽ thường, lý ra phải làm giá một tí rồi rời đi, hẹn sẽ báo lại sau hay cái gì đó, thì không, em như mà suy quỷ khiến vậy, chuyện cọc cái rẹt, thế là không còn đường lui nữa. Cầm xong đâu đó, em bắt xe ôm về khách sạn lấy đồ, chuyện có phòng mới thuê. Mới vào Sài Gòn cho nên đồ đạc cũng gọn, vỏn vẹn có hai chiếc vali, một cái đựng quần áo, một cái đựng đồ lặt vặt. Vì không có nhiều đồ cho nên em dọn dẹp cũng nhanh, cả cái công lau sạch bụi trong phòng thôi. Phòng toàn bụi như là bụi than đen nên em lau xong chậu nước là đen ngòm chậu ấy. Trong phòng đã có sẵn một cái giường đơn cũng còn khá mới, một cái tủ lạnh cũ đến mức không ăn nhập được với cái phòng. Nhưng thôi méo mó còn có hơn không, để em quyết định vẫn để đó. Ta dùng thử xem điện đóm tháng đầu sau, tốn quá thì dẹp mà vừa vừa thì dùng. Em phải đi mua cây quạt máy vì trong phòng không có điều hòa. Em vì muốn tiết kiệm điện nên cũng không đòi hỏi chủ nhà lắp, lại càng không tự lắp. Ấy vậy mà ngay đêm đầu tiên căn phòng vốn tưởng nóng bức ngột ngạt giữa mùa hè Sài Gòn thì lại khá lạnh. Cái lạnh đặc biệt này em cũng không biết lý giải sao nữa. Chỉ biết tự trấn an mình rằng có lẽ là do độ ẩm không khí. Hơn nữa mọi người cũng thường nói buổi tối của Sài Gòn thời tiết rất thích. Có khi xe hơi xe lạnh để thắp cái mền đi ngủ. Biết vậy cho nên em cũng không nghĩ gì nhiều. Ăn uống no say em lên giường định đánh một giấc tới sáng. Thì chỉ mới vào giấc, còn mơ màng em đang nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ phòng bên cạnh. Sau hồi chiều không hỏi kỹ nên không rõ phòng bên ấy đã có người thuê hay chưa. Tiếng khóc càng lúc càng thiên lương. Một lúc sau thì im bặt, nhưng em lại nghe mùi khói, rồi mùi đồ vật cháy tanh tách trong lửa. Em vùng dậy hớt hải kiểm tra phòng nhưng ớ người ra vì em mới dọn vào đâu có nấu nướng gì đâu. Cái quạt điện mới mua chạy êm du, mượt mà không tì vết thì không có chuyện cháy khét ở đây. Em mở toang cửa kiểm tra, bên ngoài hành lang ánh đèn vàng mờ mờ đúng ớn. Hai phòng bên cạnh cửa đóng then cài, chắc cũng đã say giấc nồng rồi. Thế không có dấu hiệu của cháy, em đóng cửa lại định đi ngủ thì nghe tiếng khóc tức tưởi, lại nghe cả tiếng cót két như vật gì đó rất nặng bị treo lên cao rồi đu đưa qua lại vậy. Em đánh liều mở cửa thò đầu nhìn ra ngoài, nhìn sang phòng bên cạnh thì mới nhận ra mình ngớ ngẩn đến cỡ nào. Nhìn bề ngoài căn phòng này chỉ là một phòng lớn, vì sao lại có sự nhầm lẫn của em ban đầu, vì nó chỉ là một cái cửa chính, là cửa phòng em đang ở mà thôi. Dù có chia ra làm hai phòng nhưng chỉ có một cánh cửa ra vào thì làm sao mà cho thuê được chứ. Ngay tới đây em gái hết cả người, da gà da vịt nổi lên ầm ầm. Chắc chắn phải có lý do gì đó thì chủ nhà mới làm điều kỳ cục như vậy. Và tiếng khóc kia nãy em nghe thấy từ đâu ra, nếu phòng bên không thể có người ở. Em ngồi trên giường, mắt nhìn thẳng vào bức tường ngăn cách giữa phòng em và phòng bên cạnh. Càng nhìn càng thấy tim đánh trống ngực thật mạnh. Em bắt đầu toát cả mồ hôi dù chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếng khóc cũng biến mất từ lúc nào, chỉ còn tiếng ồn ào của cái tủ lạnh cũ. Lúc này em mới chú ý đến nó và phát hiện ra phía sau nó có một cánh cửa nhỏ được khóa lại cẩn thận, rồi dán đè giấy dán tường lên. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, đến đây thì em đã đoán được mình đã đụng trúng phải cái gì. Đúng là trong cái xuôi có cái rủi, số nhỏ lại bốc thăm trúng căn nhà ma ám. Em ngồi canh trời sáng, vừa mới sáng thì lập tức gọi điện cho chủ nhà. Nửa tiếng sau thì bác chủ nhà cũng có mặt, thế nhưng không lên phòng mà hẹn gặp em ở cổng. Rồi sau đó bác chở em ra một quán cà phê cấp. Ở quán cà phê, bác chủ mới thành thật nói cho em biết sự tích của căn phòng em đang ở. Nó vốn dĩ được một cặp tình nhân thuê ở cùng nhau. Thời gian đầu ríu rít hạnh phúc, thời gian sau thì cô gái phát hiện bạn trai đã có vợ con ở quê, là bị chính thất lên tận nơi đánh ghen. Trong lúc cùng quẫn lại phát hiện ra có bầu, bạn trai kỳ đó mới lộ bộ mặt thật, dùng bỏ hai mẹ con. Cô gái nghĩ quẩn cho nên vừa châm lửa đốt, vừa treo cổ trong căn phòng mà cô từng ảo tưởng là tổ ấm hạnh phúc. Chuyện cũng đã từng 5 năm trước ngày em đến thuê phòng rồi. 3 năm đầu cô gái trẻ đó quậy lắm, không ai ở trong nhà đó nổi, chứ đừng nói là ở trong 3 phòng ở trên lầu 5. Nhưng sau chủ nhà mời thầy về làm lễ, rồi anh bồ kia cũng biết sai đến xin lỗi, đón mẹ con cô gái về nhà thờ cúng, hứa phụng dưỡng cho mẹ già ở quê của cô thì cũng yên ổn được. Lúc đó nhà này mới bắt đầu cho thuê lại. Bác chủ nhà đã thông qua thể pháp cũng thỏa thuận với cô gái ngăn căn phòng dân làm hai, chỉ cho người khác thuê nửa căn phòng còn lại, còn nửa căn phòng nơi cô gái mất thì phải để cho hai mẹ con cô ấy. Từ đó thì bắt đầu có người đến thuê phòng. Người ta ở đông hơn, dương khí át được âm khí nặng nề của căn phòng lầu năm, cho nên cân bằng lại mọi thứ. Cũng đã có nhiều người đến thuê căn phòng em đang ở, thế nhưng chẳng ở được bao lâu, bọn họ đều nói đêm nào cũng nghe tiếng khóc oán than, chịu không nổi. Ngoài việc xuất hiện và khóc lóc ra thì cô ấy cũng không làm gì. Nhưng mà thú thần đâu cần phải làm gì, chỉ cần vậy thôi người ta cũng chạy mất dép rồi, chứ ai mà dám ở lại được nữa. Những người thuê trọ ở các phòng dưới thì không biết gì về chuyện này, vì cũng lâu rồi, phần vì người ta quên, phần vì cũng chừa đường cho chủ nhà làm ăn. Chứ ngay phòng ở lầu 5, bình thường không nghe, nhưng cứ ngày rằm mùng 1 hàng tháng là nghe tiếng khóc của người con gái rồi tiếng cười khinh khách của trẻ con. Bảo sao mà thấy em tới thuê phòng người ta lại né vội đi như vậy. Có lẽ là để tránh phải khó xử khi vừa muốn cảnh báo em, lại không muốn lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của chủ trọ. Theo lý lẽ thuyết phục của bác chủ nhà thì mình là đàn ông vía mạnh, dương khí vững thì cũng không sợ. Cô gái đó lúc còn sống tính tình hiền lành, lúc chết tiền về khóc lóc như vậy có lẽ là do quá khổ, thấy oan đức tủi hơn cho cuộc đời của mình. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong căn phòng như vậy không biết có thọ không. Thế em đắn đo, bác chủ nhà đánh mạnh vào kinh tế, giảm giá kịch sàn cho em. Cuối cùng em cũng gật đầu. Đó, biết phòng đó có ma mà vẫn ở. Đó thực sự là em, chứ không còn là mấy con tên đùa giỡn trên mạng đâu. Điệp thứ hai không biết phải làm sao. Biết rồi đúng kiểu bồn chồn và sợ. Em lang thang bên ngoài cho đến tận hơn 9 giờ mới tò mò về phòng. Tắm vội rồi lao lên giường chùm mình bấm điện thoại. Bấm đến khi hai mắt mỏi đến độ không còn mở ra được nữa. Cơn buồn ngủ ập đến thì em đau tay nghe, mở nhạc mắc volume để ngủ và để tránh phải nghe tiếng khóc nỉ non ai oán của cô gái lúc nửa đêm. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính. À không, không bằng mẹ con cô gái kia tính. Đêm thứ hai em không nghe tiếng khóc nữa mà em lại nghe tiếng trẻ con cười khúc khích. Tiếng cười lúc đầu ở góc phòng, sau đó em cảm thấy phía trên đầu giường của em, sau đó xuống cuối giường và cuối cùng là ở sát bên tai. Một luồng hơi lạnh phả thẳng vào tai, cái sự lạnh lẽo đó nó quỷ dị khó diễn tả. Em run cầm cập phải cố gắng nắm chặt tay để không quá run rẩy, lộ ra cái sự biết và sự sợ hãi của mình. Tránh hai mẹ con cô gái kia, thế lại cười vào mặt cho. Rồi là sợ hãi của em là do họ, thì em vẫn thinh hại. Em vẫn cố gắng nghĩ như vậy cho phân tâm, nhưng mà thực sự thì luồng hơi lạnh đó rất rõ. Về sau thì em cảm nhận rõ bàn tay nhỏ bé kéo mền để dưới chân em lên để nghịch. Em lấy hết sức bình sinh, dồn toàn bộ sự can đảm suốt 20 mấy năm của mình để mở hé cái mền đang chùm kín đầu, dòm xuống chân của mình coi thử thì trời đất ơi. Đúng như em nghĩ, một đứa bé đang bỏ qua bỏ lại nghịch chỗ mền ở chân. Nếu các bác hỏi hình dáng thế nào, thì với ngôn từ ít ỏi của dân design em xin miêu tả thế này. Giống như một lớp màng màu xám mờ mờ, có hình dáng của một đứa trẻ con biết bò. Là chính xác là vậy khi em nhìn thấy nhé. Còn lại thì em không khẳng định vì trải nghiệm mỗi người mỗi khác. Hình dáng mình được họ cho thấy có khi cũng khác. Còn vì sao có sự khác biệt ấy thì em không biết. Chắc là do linh lực của mỗi vong linh khác nhau. Không nhìn thì bồn chồn tò mò, nhìn rồi cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Phải đến khi phòng bên kia vang lên tiếng hát ru quỷ dị thì đứa bé mới biến mất. Chắc nó nghe tiếng ru cho nên về với mẹ nó. Khi đó em mới dám thở mạnh như chút được gánh nặng và nỗi sợ hãi vậy. Em cố gắng điều hòa lệnh nhịp thở rồi lấy lại bình tĩnh, nhưng mà tuyệt nhiên dù qua xoa dịu bản thân kiểu gì em vẫn không dám ngủ lại. Cả đêm cứ nằm thao thức chờ trời sáng. Nằm nghỉ ngơi em cũng tự hỏi bản thân có nên ở lại hay không. Nhưng mà nghĩ tới đoạn viện chưa tìm được, tiền nhà thì giảm còn một nửa bao điện nước, em bỗng bụng chấp nhận ở lại. Phải ráng ở cho đến khi mà ổn định công việc, dư giả chút ít rồi chuyển đi đâu thì chuyển. Trời tựa vào mờ sáng, thì em liền mở toang cánh cửa đi hít thở không khí ở bên ngoài. Lúc vào nhà tắm thì mới phát hiện ra, hai cổ chân có in hẳn hai vết bàn tay bé xíu. Thưa thật là em vừa thấy ớn lạnh nhưng cũng thấy thương xót quá chừng. Cứ như vậy em cũng ở được nửa năm. Ngoài việc được ghé thăm mỗi đêm thì cũng không có gì khác. À, em ngủ nhiều hơn, đi làm thì không sao. Chứ ở trong phòng là buồn ngủ lắm, không làm ăn được gì. Thế nên nếu còn nhiều việc em sẽ ráng ở lại công ty làm, chứ không về phòng, là kiểu gì cũng lăn đùng ra để ngủ. Cứ như vậy thành ra em quên mất dự định ban đầu. Rõ ràng tính ổn định công việc chuyển đi, nhưng chẳng hiểu sao em lại không thể. Hoàn toàn không nhớ gì cái ý định đó. Trong một buổi tối đi thiện nguyện gặp bác Ân, bác là người tu tại gia, trông coi một ngôi đền nằm sâu dưới núi Long An. Vừa thấy em, bác liền kéo vào trong chính điện khuyên em nên chuyển trọ. Vừa gầm đang nghe nói vậy em hơi hoảng sợ. Lại thêm cả trong lúc nói chuyện bác ấy cứ nhìn chăm chăm vào vai của em, thực sự làm cho em rén lắm. Bác Ân bảo đứa bé ở chung trọ với em nó đã quấn em quá rồi. Nó ở ngoài cổng suốt từ hôm em xuống đây làm thiện nguyện. Nói theo mắt nhìn của người thường thì dù phải đứng ngoài điện dầm mưa rãi nắng thì nó cũng không có ý định rời đi. Đứa bé đang giận coi em là ba của nó. Cho đến khi nó thực sự quấn vào em thì chạy không được nữa. Đến độ em đi đâu nó cũng theo được như vậy thì cũng đã nghiêm trọng rồi. Em nghe bác Ân nói vậy giật mình lật đật kể hết mọi chuyện cho bác nghe. Em nghĩ đơn giản là sợ vì có sợ. Thế nhưng mà ngay mẹ con cô ấy vô hại. Cô gái kia thì chưa bao giờ xuất hiện cho em thấy mặt mũi, chỉ nghe có tiếng khóc. Còn đứa bé thì đêm hôm nó bỏ qua chơi như vậy. May mà người em kể chuyện này là bác Ân, một người thật cũng tín tâm. Chứ nếu là người khác chắc chắn cười vào mặt của em và nghĩ em đang kể chuyện giỡn chơi chứ không phải là thật. Bác Ân nghe em trình bày xong thì xin họ tên tuổi quê quán cô gái, ngày mất năm mất để mà cầu siêu cho hai mẹ con. Em đâu có biết cho nên phải gọi hỏi bác chủ nhà, có thông tin gửi bác Ân rồi. Bác dặn em về lại Sài Gòn biện một cái lễ chay theo khả năng của mình, đừng cúng lễ mặn cúng tại phòng cho cô gái kia và em bé. Xin họ hiểu âm dương khác biệt và cũng xin sẽ cho chuyển đi khỏi căn phòng này. Cúng xong thì phải lập tức đi ngay. Nếu được thì đồ đạc bỏ lại. Cô gái kia biết chuyện rồi có vẻ đang giận lắm. Nói thật là tới khúc này em vẫn chưa thấy hết được sự nguy hiểm của mọi chuyện cho nên vẫn còn nhường như. Trong lòng của em vẫn nghĩ em đã ở được cả nửa năm. Hai phòng bên cạnh cũng chuyển dần từ né tránh sang nể em rồi. Tuy đêm nào đứa bé kia cũng xuất hiện thì nhưng cũng chẳng gây hại gì. Nó cứ bò quanh chơi, lâu lâu em cũng dần quen. Cũng thấy vui mắt cho nên kể cho nó trêu chọc mình. Không vì nghĩ đơn giản mà em không nghĩ tới hậu quả. Sau khi từ Long An về đêm đầu tiên, em đã bị một cái bóng đen ngòm tấn công. Chẳng biết thế nào em lại thấy mình ra sức dùng một lá bùa bằng gỗ đánh về phía bóng đen ấy. Đúng kiểu dùng hết sức bình sinh để đánh vậy. Một lúc sau thì cái bóng đen đó đã bị đánh thành nhiều mảnh, rơi xuống đất như một đống rẻ rách bùi nhùi đen ngòm. Em giật mình tỉnh dậy thì cả người ướt đẫm mồ hôi. Trong tay đang nắm chặt lá bùa làm bằng gỗ sâu mà bác Ân tặng trước khi em về Sài Gòn. Đêm ấy đứa bé kia không tới. Đêm hôm sau nó quay lại. Lần này nó ngồi ngay bên cạnh lay người của em dậy. Lúc em mở mắt nhìn thì nó kêu đói. Nó ghé sát tai của em hét lên. Con muốn uống sữa, muốn ăn bánh kem. Sáng hôm sau em chạy đi mua đồ về cúng. Rõ ràng đang đứng ở tiệm tạp hóa hoài mua sữa với bánh mà chẳng hiểu sao em cứ nghe có người thì thầm bên tai. Còn thịt nữa, mua heo, mua gà. Em cứ như người mất hồn mơ mơ màng màng. Đến khi đứng trước cổng nhà thì trên tay xách một túi bé lớn nhỏ. Lên đến phòng mở cửa bày biện để cúng thì phát hiện là có cả miếng thịt heo quay lớn với con gà trống còn sống. Thì em lấn cấn rồi nhưng chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào. Em lại tặc lưỡi bày hết lên mâm cúng. Nghĩ bụng thôi thì có khi người ta đưa đầy mình mua. Người ta muốn thì mình cúng cho họ vui. Em nghĩ như vậy thôi. Và quên béng mất lời của bác Ân dặn là cúng chay chứ không được cúng mặn. Cúng xong em thấy nhẹ cả người. Chẳng do yếu tố tâm lý tác động cho nên thấy thoải mái hẳn ra. Thế là em lại đi xem phòng. Ngay cả chạy ngoài đường em mệt phờ. Cho đến tối về thì tiếng hộp sữa đổ linh láng trên sàn nhà. Bánh kem cũng bị bôi chất khắp phòng. Thịt heo quay thì bốc lên mùi thiêu, nồng nặc. Nhưng khiến em kinh hồn bạt vía nhất là con gà trống đã lăn ra chết. Lông của nó mềm nhũn hay mắt chảy máu đỏ tươi. Em vừa động vào người của con gà thì nó nhão nhét bốc mùi thùm thùm. Em ói ngay tại chỗ, người mệt lạ rồi tất cả mồ hôi ngã vẩn ra. Lúc giật mình tỉnh dậy đã là nửa đêm. Cũng vừa lúc đứa bé kia xuất hiện, nó lao vào cào cấu. Cái cách nó cào cấu hệt như con gà điên cuồng mổ tấn công kẻ thù. Vừa cào về phía người của em, nó vừa gào thét rất là ghê sợ. hoàn toàn không còn phải là đứa trẻ vô hại hay cười thích thú mỗi đêm. Nó chuyển thành một cái khối cùng hình dáng đứa trẻ, lúc đen xì lúc lại đỏ rực như máu. Có lúc em lại thấy nó giống như cái bào thai đang nằm trong nước ối. Chỉ khác đứa bé này nó có móng vuốt sắc nhọn, hai hốc mắt vào miệng của nó sâu hoắm cực kỳ đáng sợ. Khi nó giận dữ cả người nó đậm mỏng hơn bình thường rất nhiều. Bây giờ nó khác hẳn lúc trước, không còn là màu xám khói, một cái màu mờ mờ ảo ảo dịu nhẹ nữa, mà là cái màu khắc nghiệt, hờn giận khiến người ta lạnh sống lưng. Căn phòng cũng trở về đúng dáng vẻ của nó. Bốn bức tường cháy đen, trên chiếc quạt trần ở phòng bên cạnh, thi thể cô gái đang treo lủng lẳng. Sức nóng từ ngọn lửa đang cháy trong phòng khiến cơ thể cô gái bắt đầu chảy ra một thứ chất lỏng mà em nghĩ mọi người đều biết đó là cái gì. Nó chẳng khác gì miếng thịt mình treo trên rồi nướng cả. Thứ chảy ra có thể là nước, cũng có thể là mỡ. Đứa bé lúc đó lại chui từ trong bụng cô gái kia. Nó cũng bóng nhảy và chảy nước. Nó thở đầu ra trừng mắt nhìn về phía của em. Hình ảnh quỷ dị đó em thề cả đời này không sao có thể quên được. Nó thực sự ám ảnh. Sao chú bỏ con? Sao chú bỏ con? Đứa bé đó treo lủng lẳng trước bụng cô gái. Nó đu qua đu lại, vừa đu vừa thét vào mặt em như vậy. Em sợ quá chịu không nổi nữa, bà chân bốn cẳng bỏ chạy. Thực sự đúng nghĩa của bỏ chạy lấy người. Vừa chạy em vừa hét lên như một đứa bé. Nó vẫn cứ đuổi theo. Nó không ngừng hét lớn. Chú muốn đi đâu? Chú muốn đi đâu? Em vừa lấy phòng khách sạn thì bác Ân gọi cho em. Bác bảo đang ngủ thì bị mẹ con cô ấy dựng dậy. Họ tìm tới tận nơi tức giận lắm, gào thét oán trách. Bác chỉ đường dẫn lối cho em. Bác sợ em gặp nguy hiểm cho nên gọi hỏi thăm. Em thành thật xin lỗi vì không nghe lời của bác chuyển đi ngay, mà lại còn muôn đồ ăn mặn về cúng. Bác Ân bấy giờ trấn an em. Bác bảo âu đó cũng là cái nghiệp duyên. Phải có duyên thì đứa bé đó mới quý mến gần gũi mình như vậy. Nhưng mà người và ma khác nhau, vong linh cũng nhạy cảm hơn, không có đường thì sẽ tức giận. Em lại cúng mặn và tăng thêm sát nghiệp cho vong linh. Em thực sự chẳng thể ngờ được mọi chuyện lại tới mức độ này. Em bất lực hỏi bác giờ em phải làm sao. Sáng sớm hôm sau em đón bác ở bến xe như đã hẹn, rồi dẫn bác về xem căn phòng ám ảnh kia. Bác chủ nhà biết chuyện cũng đã đợi sẵn dưới cổng, mặt mũi của bác ấy tái mét. Chăm sự nhờ thầy. Bác ấy nói vậy rồi đứng đợi dưới cổng chứ không dám lên cùng. Bác bảo lần trước sau sự việc ấy cả năm, bác bị ám ảnh không ngủ được. Nên giờ chuyện thành ra như vậy bác lại càng sợ, không dám lên trên đó nữa. Em cũng không làm khó dễ gì, suy cho cùng thì chuyện này cũng chẳng phải lỗi hoàn toàn ở chủ nhà. Em dẫn bác Ân để đến cầu thang thì được yêu cầu đứng yên, không được phép vào phòng. Bác Ân bỏ túi đồ bên ngoài chỉ mang vào phòng một cái chuông nhỏ bằng đồng đã cũ. Cửa phòng vừa đóng lại thì em cũng nghe tiếng cái chuông ấy rung lên. Nó rung từng nhịp chậm rãi đến liên tục hối hả. Tim em cũng đánh trống ngực theo nhịp tiếng chuông ấy. Càng lúc càng căng thẳng gấp gáp. Thế nhưng tuyệt nhiên bên ngoài tiếng chuông ấy thì em không nghe gì cả. Tiếng chuông cứ như vậy kéo dài mãi, càng lúc càng rền vang. Nói thật nếu ở trong căn phòng đó và chịu đựng tiếng chuông ấy, nãy giờ chắc em phải phát điên. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu thì cả cái cửa sổ và cửa phòng bật mở. Bên trong căn phòng trọ của em ngổn ngang đồ đạc dưới dán tường, và cả tấm vách ngăn đôi căn phòng đều đổ nát như bị ai đó dùng máy ủi phá bỏ vậy. Nói chung là một khung cảnh tan hoang không còn một gì nguyên vẹn. Bà gần mặt mày tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, đặc biệt là hai mắt của bác. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thâm đen sâu hoắm, môi cũng thâm đen nứt nẻ. Em giật mình cứng họng không nói nên lời. Thế bác Ân lảo đảo đi ra, em vội chạy tới đỡ bác. Nhìn em tướng tá ngon trai cao to mà rưng rưng mắt sắp khóc, bác Ân liền cười hiền xua tay cố gắng nói: tao ổn, mày không có gì phải sợ. Con cảm ơn bác, tại con mà bác thành ra như vậy. Cái gì cũng có nghiệp duyên hết. Nhưng mà bay sau này phải tu tập cẩn thận, sẽ còn vững mắc dài dài với người ta đó. Em vâng dạ rú rít cảm ơn bác Ân, muốn dẫn bác đi ăn nhưng mà bác Ân từ chối vì phải về gấp. Chủ nhà sau khi nói ra nhanh với bác Ân thì mừng lắm. Sợ thì sợ nhưng bác cũng thương hai mẹ con cô gái. Chuyện như vậy chẳng ai mong muốn, cho nên hai mẹ con cô ấy theo bác Ân về đến tu tập thì tốt quá. Em cũng không biết trong đền của bác Ân thờ gì hay thờ vị nào, nhưng em nghĩ ở đâu cũng được, miễn người ta có tu tập là được rồi. Em thì vẫn còn run cầm cập, chắc cả bác Ân và bác chủ nhà đều thấy rõ, nhưng em không dám hé răng lên nửa lời. Em sợ lỡ nói ra bác chủ nhà xỉu tại chỗ. Vì tại lúc chạy vào được bác Ân, em thấy trên sàn nhà, trên tường và cả trần nhà đầy những vết chân đen ngòm của cả người lớn lẫn trẻ con. Nhìn thoáng qua thôi mà em đã rợn cả người. Khi em vừa chạm vào bác Ân thì người bác lạnh buốt, lạnh đến độ tay của em cũng muốn đông cứng theo. Cái lạnh đó kỳ lạ lắm, em sợ mà không dám buông tay. Mà đến khi xuống cầu thang, vì cầu thang quá hẹp nên chỉ có thể từng người một. Bác Ân đi trước, em đi sau. Lúc ấy em càng kinh hãi hơn khi thấy trên lưng áo và gáy của bác Ân không chỉ có dấu chân của hai người một lớn một nhỏ, mà có cả bàn tay lớn nhỏ đang bám chặt vào cổ của bác. Thấy em mấp máy như muốn nói gì, bác Ân chỉ cười hiền khẽ gật đầu ra dấu im lặng cho em. Lúc bác Ân dặn dò em thêm trước khi lái xe về, em cũng thực sự chưa biết phải như thế nào cả. Suy cho cùng thì hình như những chuyện tâm linh như vậy không phải cứ cẩn trọng là được. Nó đúng là cái duyên nghiệp vậy. Sự việc căn phòng ma ám vừa qua chưa được bao lâu thì em được dẫn đến một trải nghiệm khó quên khác trong hành trình đi ở trọ của mình. Sau trải nghiệm nhớ đời vừa qua, em cẩn trọng hơn trong việc tìm trọ, không vội vàng và đúng kiểu trích thông tin kỹ càng. Em tìm được 3 căn phòng lần lượt ở gần Hồ Thị Kỷ quận 10, ở quận 5 và ở Bùi Đình Túy Bình Thạnh. Vì em không quan trọng là phải gần chỗ làm, cũng chẳng có yêu cầu quá cao về phòng ốc, chỉ cần không có ma nữa là được. 3 phòng này em khá ưng vì nó cũng mới. Cảm giác đầu tiên là thấy thoáng sạch sẽ, không bị âm u. Cùng nghe qua thông tin thì được biết Bùi Đình Túy là thủ phủ của ma cỏ. Cái này thì không biết có thật hay không, hay là mọi người giỡn. Khi em xin review nhưng cũng khiến cho em lấn cấn đôi chút. Em đến coi phòng tận nơi thì ưng căn phòng ở gần Hồ Thị Kỳ lắm, vì tiện ăn uống cũng thích nhộn nhịp. 2 căn phòng còn lại thì tùy vào chi phí, không quá thích nhưng cũng là những lựa chọn ổn áp. Và cũng từ đây, cũng chính là từ cái ưng ý này của em mà kéo theo một tình huống giờ khóc giờ cười. Em không thuê được căn phòng ở gần Hồ Thị Kỳ vì có người nhanh chân hơn đặt cọc. Cái này thì không trách ai được, chỉ trách mình thôi. Em nghĩ chắc cũng nhiều bác bị rơi vào tình cảnh như vậy khi đi kiếm nhà trọ. Nhưng mà xui đến khi em thì đúng là định mệnh, vẫn mất căn nhà ở Hồ Thị Kỷ. Em quyết định nhanh chân chạy qua quận 5 với Bình Thạnh nhưng vẫn không kịp. Hệ thống của bạn môi giới báo 2 căn nhà đó đã bị cọc. Bạn môi giới thương tình có dẫn em đến một vài căn phòng khác ở cùng khu vực quận 10. Nhưng em thấy không ưng lắm. Không phải em biết phòng có vấn đề gì, chỉ là cảm giác thôi. Em nghĩ chắc là do em vẫn còn ám ảnh chuyện vừa xảy ra, cho nên sinh ra tâm lý lo sợ bất an như vậy. Đang lúc đứng ở một con hẻm đợi bạn môi giới tìm thêm phòng để có thể dẫn đi coi, thì một cô mở cổng đi ra. Cô nhìn em và bạn môi giới một lượt rồi đánh tiếng. Tìm phòng hả mấy đứa? Em thật thà gật đầu. Nghe em trả lời, cô cười tươi, nhìn hiền từ lắm, nhưng không hiểu sao em lại thấy lạnh cả sống lưng. Không biết mọi người có hay bị kiểu như vậy không? Cái kiểu rõ ràng người đối diện đang cười rất bình thường, mà thật nhìn rất bình thường nhưng không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh. Vào nhà cô coi nè, cô còn giữ một phòng trên lầu, ngay lầu 2. Có bàn công thoáng mát tự do giờ giấc. Nhà cô không ở đây, chỉ thi thoảng cô qua kiểm tra. Cô nhiệt tình giới thiệu một lèo. Em ái ngại nhìn một lượt ngôi nhà cô chỉ. Nhỏ nhỏ xinh xinh 3 tầng, có ban công, có hoa cỏ nhìn dễ chịu. Bạn môi giới cũng dễ thương. Thì cô có phòng cho thuê nên bạn vào xem cùng em. Dù sao hiện tại bạn cũng chưa kiếm được phòng khác cho em. Khu này chỉ toàn là nhà dân khá yên tĩnh. Khuôn viên trong ngôi nhà cũng sạch sẽ. Chỉ có điều vừa đi đến cầu thang thì thấy lạnh buốt. Trong khi trước đó từ ngoài sân vào tới phòng khách mọi thứ hoàn toàn bình thường. Vì ngay cạnh đó có một cánh cửa bên hông cho nên sự sáng tự nhiên tràn vào. Bên trong ngôi nhà khá sáng và thoáng, nhưng không hiểu tại sao tôi lại có một cảm giác ớn lạnh đến như vậy.